Chương 1571 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh mẽ nuốt chửng thần cách đột phá. Ý niệm bị vừa đến bình phong ngăn trở, không cách nào cùng hệ thống liên tiếp ở trong chớp nhoáng này cũng là không cách nào hệ thống điều khiển. Long Phi lông mày căng thẳng, tử thần Tu La lạnh lùng nở nụ cười, là người loại kia sức mạnh thần bí không dùng được chứ. Ha ha ha. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, nhất định phải ý niệm phát sinh chỉ lệnh. Chỉ cần ngăn cản ý niệm cùng nguồn sức mạnh kia liên tiếp người liền không cách nào sử dụng ra sức mạnh kia. Long Phi, ta đã đem người tất cả nhìn thấu. Ta Tu La sức mạnh ký sinh ở trên người ngươi quả nhiên không có sai, ha ha ha. Ngươi so với phụ thân ngươi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ còn muốn to lớn. Ha ha ha, vậy có thể nói, ngươi thậm chí vượt qua mẹ ngươi linh hồn. Tử thần Tu La cực kỳ hưng phấn, Long Chiến Đình đoạt được sức mạnh của hắn. Để hắn mất đi trở về thần vị cơ hội, vào lúc ấy hắn liền xin thề nhất định sẽ gấp 10 lần báo thù. Khi hắn chú ý tới Long Phi mãnh liệt cuộc khởi thời điểm, hắn ngay khi hiếu kỳ, đến cùng là cái gì thiên phú có thể làm cho Long Phi không tu luyện chỉ giết người, giết yêu thú tình huống dưới đột phá như bay. Vì thế, hắn bày xuống một cái kinh thiên đại cục, hắn lấy Tu La lực lượng hòa vào Long Phi trong cơ thể ẩn núp đi, nếu muốn thăm dò rõ ràng Long Phi trong cơ thể này của sức mạnh thần bí đến tột cùng là cái gì. Nhất định phải ẩn núp ở Long Phi trên người, lần lượt kỳ quái tiếng nhắc nhở, lần lượt trong không gian giới chỉ bỗng dưng thêm ra đến đồ vật, lần lượt trong đầu thêm ra tất cả kỳ quái thẻ, các loại sức mạnh thần bí, những này hoàn toàn để hắn hoàn toàn không hiểu, thế nhưng hắn càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, Long Phi, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà Long Phi trên người loại kia mạnh mẽ sức mạnh thần bí để hắn ước ao vạn phần, nhất định phải giữ lấy, nếu như nắm giữ loại sức mạnh này, vậy hắn trở về thần vị chỉ có điều là vấn đề thời gian. Thậm chí có thể trở thành là này 10 vạn vị diện chúa tể, cầm chủ thần điện những kia thần đều đạp ở dưới chân, nghĩ tới những thứ này tử thần Tu La liền không nhịn được đắc ý cười lớn lên, nói, ở Long Phi, bé ngoan giao ra đây đi, ta sẽ thử người vĩnh sinh sức mạnh. Ô ha ha, Long Phi không ngừng thử nghiệm, hắn ý niệm hoàn toàn bị ngăn cản ở, căn bản tiến vào không được hệ thống thế giới, cũng không cách nào sử dụng kim cô bổng sức mạnh, ý niệm kích hoạt hiện tại ý niệm bị phong chết ở một cái đặc thù giới hạn trong không gian. Long Phi hoàn toàn sử dụng không tới, nói cách khác, Long Phi hiện tại hoàn toàn cùng hệ thống cách ly rồi, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, xưa nay chưa từng xuất hiện, Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, cũng không có hoang mang, mà là nhìn tử thần Tu La đạo, ở người liền như vậy muốn sức mạnh của ta. Tử thần Tu La đạo, đương nhiên, cho tới nay mới thôi trên người ngươi sức mạnh kia là ta phát hiện hoàn mỹ nhất sức mạnh, giết người bạo đồ vật, giết người thăng cấp, còn có so với này sảng khoái phương thức tu luyện sao? Long Phi, loại sức mạnh này cho ngươi chính là một loại lãng phí, ngươi căn bản không biết làm sao sử dụng hắn, đem hắn gọi cho ta, ta sẽ để ngươi thấy cái gì là sức mạnh, cái gì là sức mạnh mạnh nhất. Ta sẽ để toàn bộ hỗn độn giới biến thành một cái tử vong vị diện, ta muốn cho mọi người, hết thảy yêu thú đều chết ở thủ hạ, cứ như vậy năng lực của ta sẽ đạt tới ra sao cảnh giới. Ha ha ha, tử thần tu luyện điên cuồng cười to lên, nghĩ tới những thứ này hắn liền rất hưng phấn. Long Phi sức mạnh đối với hắn mà nói quá hoàn mỹ, liền dường như lượng thân là hắn chế tạo như thế, để giao ra đây đi, trở thành ta nô lệ, ta sẽ để ngươi thấy thế giới này vì ta run rẩy. Tử thần Tu La hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, tử vong giới hạn vẫn khống chế lại Long Phi ý niệm một chút cũng không có thư giãn, hắn tuyệt đối sẽ không cho Long Phi một chút cơ hội, bởi vì hắn quá quen thuộc Long Phi, chỉ cần cho Long Phi nho nhỏ cơ hội, hắn liền có thể nghịch chuyển thế cuộc. Liền như lúc trước ở tử thần không gian bị cha của hắn xoay ngược lại như thế, đồng dạng sai lầm hắn tuyệt địa sẽ không tái phạm lần thứ hai, tuyệt không. Long Phi trong lòng ngạc nhiên, tử thần Tu La đối. Với hệ thống hiểu rõ nhiều đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn, không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, tử thần Tu La nhất định phải chết, hơn nữa hắn nhất định phải đem trong cơ thể mình Tu La lực lượng cũng một thanh chém rớt, quá nguy hiểm rồi, nhưng là hiện tại ý niệm của hắn không cách nào siêu khống, coi như có sức mạnh cũng khiến không dùng được. Huống hồ hắn muốn đối mặt chính là tử thần tu luyện, phổ thông sức mạnh căn bản không được ý em gái. Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, ngủ mỹ nhân nằm nghiêng, ngủ rất thích ý, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ, nàng nếu như ngủ coi như là trời sập xuống cũng không hồi tỉnh, chớ đừng nói chi là Long Phi như thế nhỏ bé âm thanh, thần Long. Long Phi lần thứ hai la lên một tiếng, thất thải thần Long hai mắt hơi hợp, như là tiến vào một loại nào đó bế quan trong trạng thái, hoàn toàn không nghe thấy Long Phi đang gọi hắn, hệ thống không thể dùng. Kim cô bổng không thể dùng, không chỗ nào không biết ngũ mỹ nhân gọi bất tỉnh, mạnh mẽ thất thải thần Long cũng đang bế quan ở trong, hiện tại Long Phi hoàn toàn không có thể dùng người. Trong chớp mắt, Long Phi đột nhiên phát hiện mình ngoại trừ hệ thống, đi ra những kia siêu cấp chiến sủng ở. Ngoài mình không còn gì khác, trong nháy mắt nhược đến bạo cảm giác không còn gì cả, Cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, nếu như hệ thống biến mất, hay nếu như ý niệm của ta không cách nào khống chế tất cả những thứ này, ta còn có cái gì? Long Phi trong lòng bỗng nhiên cả kinh, không tên trong lòng hắn bay lên thấy lạnh cả người, đột nhiên sợ sệt lên, vào lúc này tử thần Tu La đột nhiên quát lên, hệ Long Phi, nghĩ kỹ chưa có? Là chính ngươi bé ngoan giao ra đây đây? Hay là muốn ta tự mình động thủ, ta dám cam đoan, ta động thủ mà nói người nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Long Phi chấn động trong lòng, không có lại đi muốn mất đi hệ thống sự tình, mặc kệ sau đó phát sinh cái gì Long Phi đều sẽ dũng cảm đi đối mặt, hơn nữa tử thần Tu La chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lần thứ hai phát sinh, trong lòng hơi động, nói, Ê Thôn Thiên Thử, nếu như người hiện tại nuốt chửng thần cách đây. 10 viên đồng thời nuốt chửng. Người có thể cầm người này ăn đi sao? Thôn Thiên Thử lập tức trở về đáp, y không thành vấn đề. Hắn cùng Thất Thải Thần Long không giống, hắn có thể nghe thấy Long Phi bởi vì hắn là Long Phi thôn phệ giả huyết thống luyện hóa đi ra Thôn Thiên Thử, cũng là Long Phi thân thể một phần, Long Phi nói, vì vậy ngươi còn chờ cái gì đây? 10 viên thần cách đều về người rồi. Ta muốn người cầm người này hết thảy sức mạnh toàn bộ cắn nuốt mất, bao vây trong cơ thể ta sức mạnh kia. Long Phi cấp tốc ra lệnh, Thôn Thiên Thử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 10 viên thần cách lại như là kẹo đường như thế ném vào trong miệng, thì âm. Âm. Âm. Từng trận nổ vang ở Thôn Thiên Thử trong cơ thể bắn ra, lần lượt mạnh mẽ xung kích, Thôn Thiên Thử cả người đỏ đậm, toàn thân liều lĩnh hơi nước, Long Phi. Đừng ở lãng phí thời gian rồi. Tử thần Tu La đột nhiên hơi động, khí tức mạnh mẽ bài sơn đảo hải giống như nghiền ép tới. Nghiền ép ở Long Phi tâm thần bên trên, Long Phi hoàn toàn không thể động đậy, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn nhúc nhích, khẽ nói, em muốn sức mạnh của ta. Có gan tới bắt cà. Tử thần Tu La hai mắt giận dữ, kẻ tiểu tử, đây là người tự tìm. Lúc này, Thôn Thiên Thử ở một tiếng no nê, nói, ê lão đại, ta được rồi. Số từ, 1861 Côn Vớt Bi, Liêu.